Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Phong Vũ. Tô Dương gật đầu, nói tiếp, hiện tại liền chờ ta lấy đến vương giả chi chiến vô địch. Chờ ta cầm tới vô địch về sau thì tự mình đại sứ hình tượng Nhất Diệp Thảo Phục Trang. Đến thời điểm nhất định sẽ làm cho Nhất Diệp Thảo Phục Trang bán chạy. Đương nhiên, thiết kế thời trang phương diện cũng muốn mới lạ. Tốt nhất là có thể đẩy ra mấy cái khoản sản phẩm chủ lực. Tô Tranh nói, cái kia Phượng Nghi tỷ bên kia có ý nghĩ gì sao? Tô Dương cười nói, ta chỗ này ngược lại là có ý tưởng. Tô Tranh vội vàng hỏi, ý tưởng gì? Tô Dương cười nói, đã thiên mệnh như thế lưu hành, chúng ta vì sao không đem thiên mệnh thế giới bên trong phục trang dẫn tới hiện thực thế giới bên trong đến đâu? Dạng này có lẽ có thể dẫn dắt một cái toàn dân cosplay thời đại. Tô Tranh cười nói, ý nghĩ này tốt, ngay cả ta đều muốn mua mấy món mặc thử một chút. Tô Dương cười nói, trong trò chơi phục trang khẳng định không thể dập khuôn. Dù sao hiện thực cùng trò chơi khác biệt, chúng ta phải đem trò chơi phục trang cải biến một chút. Để những cái kia xinh đẹp phục sức biến đến càng thêm thân cận hiện thực lại càng dễ bị đại chúng tiếp nhận, dạng này mới có so sánh lớn thị trường. Tô Tranh cười nói, lão ca, ta tin tưởng Nhất Diệp Thảo nhất định sẽ kiếm lời lớn. Tô Dương đối tương lai mình tràn ngập hy vọng. Hắn muốn sáng lập một cái buôn bán đế quốc, Nhất Diệp Thảo cũng là hắn cất bước nền tảng, siêu thị khoảng cách khu biệt thự không xa, Tô Tranh bách hợp mộng linh ba cái mua rất nhiều thứ. Có đồ nướng dùng nguyên liệu nấu ăn, có rượu thuốc lá đồ uống, thậm chí ngay cả vỉ nướng đều mua một bộ, ngoài ra còn có mấy cái túi than củi, bởi vì đồ vật rất nhiều. Trung tâm mua sắm trực tiếp gọi tới xe vận tải giúp kéo về đi. Về đến nhà, đem đồ vật vận chuyển đến kho lạnh bên trong thời điểm. Tô Dương đột nhiên cảm thấy trong nhà còn thiếu một cái bảo mẫu. Bảo mẫu không chỉ có thể giúp trong nhà nấu cơm, còn có thể giúp đỡ quét dọn vệ sinh làm chút sống qua ngày. Nghĩ tới đây về sau hắn thì quyết định. Ngày mai liền đi bảo mẫu công ty tuyển cái kim bài bảo mẫu trở về. Mấy ngày nay nội trợ đều là Linh Nhi bách hợp các nàng làm. Về sau thì giao cho bảo mẫu làm đi. 7 giờ tối thời điểm, Tô Dương đúng lúc online, chỉ huy công hội thành viên cùng một chỗ tham gia áp tiêu hoạt động. Tô Dương vẫn là trước sau như một điệu thấp, cánh nhăn sắc mặc dù là có khác với người khác kim sắc. Nhưng một mực không có tản mát ra vốn có quang huy. Chỉ có đỉnh đầu Nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng biểu dương ra hắn đặc thù thân phận. Tô Dương cũng không muốn chính mình bộ mặt chân thật tại công chúng trường hợp bạo lộ ra. Cho nên mỗi lần áp tiêu thời điểm hắn đều mang mặt nạ. Người khác là tìm kiếm nghĩ cách làm sao trở thành ngôi sao. Hắn muốn nhưng là như thế nào mới có thể không để cho mình bạo lộ ra. Điệu thấp, làm việc điệu thấp, trò chơi. Dạng này mới có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Áp tiêu rồi, áp tiêu rồi. Đại bộ đội xuất phát. Gió thổi đũng quần lạnh làm phó hội trưởng tại đội ngũ xung quanh hét to lên. Hắn gần nhất cũng áp tranh tiêu. Lá gan rõ ràng biến lớn không ít. Đương nhiên, bởi vì có Tô Dương tại, tất cả mọi người rất có lực lượng. Hiện tại còn thật không có thế lực nào dám cùng Nhất Diệp Thảo đối kháng. Tiểu công hội là đánh không thắng. Đại công hội là không muốn đắc tội Tô Dương. Cho nên Nhất Diệp Thảo công hội thành viên mỗi lần áp tiêu thời điểm đều đặc biệt thuận lợi. Vội vàng áp hết tiêu. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người liền lập tức ló cao. Bọn họ còn không có ăn cơm chiều đâu. Liền đợi đến Tô Dương trong khu nhà cao cấp đi ăn trực một bữa. Tô Dương áp hết tiêu liền đi Hoàng Thành. Huyễn Hải Trù số lượng đã đạt tới 100. Hắn muốn đi Hoàng Thành nhìn xem có đồ vật gì có thể đổi lấy. đối phó Thanh Long thống soái sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Trông cậy vào vương giả chi chiến trận đấu là không có gì hy vọng. Tuần này cuối tuần không cách nào quyết ra vô địch, lấy không được phần thưởng thì không cách nào đề cao quá nhiều. Huyễn Hải thời trang thành bên trong vẫn là giống như trước đây, người đông tấp nập. Nơi này là người yêu thích nhất lưu lại địa phương. Kim tệ mua được thời trang tuy nhiên không thêm thuộc tính, nhưng ngoại hình thượng hoa lệ cũng có thể thỏa mãn thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ lòng hư vinh. Tô Dương sẽ không phí tổn kim tệ đi mua những cái kia không thêm thuộc tính thời trang. Hắn đối với những cái kia thêm thuộc tính thời trang cảm thấy hứng thú. Riêng là gia tăng tốc độ phương diện thuộc tính thời trang. Truy phong chụp ảnh có thể thêm 100 tốc độ, nhưng là giá cả quá đắt, cần 200 khối huyễn hải trù. Tô Dương nhàn rỗi chỉ có 100 khối huyễn hải trù. Mua không được truy phong chụp ảnh, chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn. Phong vũ, cơ sở tốc độ di chuyển cộng 40, giá cả 100, đây là Tô Dương trước mắt có thể mua được thời trang. Có thể gia tăng 40 tốc độ di chuyển, người chơi cơ bản tốc độ di chuyển vì 100 cộng trước mắt đẳng cấp. Tô Dương hiện tại cấp 86, cho nên cơ bản tốc độ di chuyển vì 186. Giày phụ gia 60 điểm, cái kia chính là 246 điểm tốc độ di chuyển. Nếu như mua xuống phong vũ, hắn cơ bản tốc độ di chuyển liền có thể tăng lên tới 286 điểm. Giày còn tăng lên 10% tốc độ di chuyển. Ngoài ra còn có nhẹ nhàng chi phong tăng lên 15% tốc độ di chuyển. Tổng cộng tính được, hắn tốc độ di chuyển đem đạt tới 357. 5. Cùng trước đó so sánh, Tô Dương tốc độ di chuyển tăng lên 50 điểm. Suy nghĩ một chút, Tô Dương vẫn là đem phong vũ mua lại. Phong vũ treo ở thời trang thành kệ hàng phía trên cái kia chính là một đôi như ẩn như hiện cánh chim màu trắng, vũ rực rất nhỏ, cũng không phải là bám vào ở trên lưng cánh, mà chính là bám vào giày hóa trang đồ trang sức phẩm. Loại này loại hình thời trang bình thường đều vô cùng tinh xảo, phát sáng thời điểm lóe lên vô cùng xinh đẹp. Tô Dương phí tổn 100 khối huyễn hải trù đem đổi lấy đi ra. Sau đó lập tức kích hoạt, phong vũ biến mất. Tô Dương giày chiến phía trên gót chân chỗ đó mỗi người nhiều một đôi như ẩn như hiện màu trắng nhỏ. Ánh sáng cánh, hắn mở rộng bước chân đi động thời điểm. Cái kia hai đôi nhỏ ánh sáng cánh chiếu lấp lánh. Cái này tạo hình quả thực không thể lại kéo phong. Tô Dương rõ ràng cảm giác được tự mình di động tốc độ tăng lên. Tốc độ di chuyển tăng lên về sau, hắn liền có thể đem chính mình thân thể linh hoạt tính càng lớn trình độ địa phát huy ra. Bất kể nói thế nào, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực tính toán bao nhiêu. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến ác linh cổ tháp tầng thứ 6. Sau đó lập tức lên tới tầng thứ 7. Đáng chết nhân loại, ngươi lại còn dám tới nơi này. Cho bản vương lăn ra ngoài. Thanh Long thống soái nhìn đến Tô Dương liền xông lại, to lớn màu đen ánh kiếm giống như là một tòa tiểu hình sơn lĩnh đồng dạng giáng xuống. Tô Dương không cách nào tránh né, đành phải vung đao phong cản. Oanh, 5012, Tô Dương phong cản thành công, nhưng vẫn là bị kích xù thương tổn. Thực thương tổn đã giảm phân nửa, nhưng Thanh Long thống soái trọng trảm quá mức khủng bố. Cho dù thương tổn giảm phân nửa vẫn là để Tô Dương rơi hơn 5.000 điểm huyết. Thế mà ngăn trở bản vương nhất kích, quả nhiên có chút tài năng. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Thanh Long thống lĩnh hóa thành một đạo cực ảnh bất ngờ hướng về phía trước, tựa như là bắn ra đi đạn pháo, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Tô Dương đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát. Xoát, Thanh Long thống soái đắc thế không tha người, lại là một cái khủng bố kỹ năng thi triển đi ra. Thanh Long đâm, Thanh Long thống soái tay cầm cự kiếm hướng về phía trước bảo đâm. cả người hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén màu đen kiếm ảnh. Keng, 4986. Tô Dương phản ứng cũng nhanh, hắn hoành đao phong ngăn trở boss công kích, nhưng vẫn là bị đánh bay, rơi gần 5000 điểm huyết, một ống máu đã chỉ còn lại có một tia. À, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Tô Dương khẽ cắn môi, một bên uống máu một bên trốn tránh thanh long thống soái đập tới đến đại kiếm. Không bao lâu, một đạo lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.